cám dỗ ngọt ngào, chương 54, đường đường còn phải đi học nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào phòng ăn, lúc nhân viên tới để mọi người gọi món, đường đường lại túm cánh tay Phó Tuấn, đáng thương nài nỉ em muốn ăn kem. Phó Tuấn không đồng ý, không được em ăn kem rồi thì làm sao mà ăn cơm được nữa, không được ăn. Hừ, đường đường tức tối, Phó Tuấn kiên nhẫn dỗ dành, lát nữa anh sẽ mua cho em ăn cơm trước đi đã. Đường đường lập tức lên tiếng, vậy em muốn ăn hai cái. Phó Tuấn nghiêm mặt lại, không được ăn nhiều như thế, sẽ đau bụng đấy. Hức, đường đường úp người xuống bàn, vẻ mặt phiền muộn, nghe lời nào, đường đường xoa cái đầu nhỏ của cô, chẳng lẽ em muốn chuyển dịch nữa sao? Vừa nghe thấy kim tiêm là đường đường lập tức đầu hàng. Vậy em không ăn nữa. Bé ngoan, Phó Tuấn lại véo khuôn mặt ửng hồng của cô. Lâm Mặc dùng cả hai tay che mắt hai, đây rốt cuộc là bạn gái hay là con gái vậy? Sắp mù mắt anh ấy luôn rồi. Mặc nhiên thản nhiên nói một câu. Bác sĩ Phó đúng là một bác sĩ có trách nhiệm. Trong lời nói của cậu có vẻ châm chọc, Phó Tuấn nghe ra được nhưng vẻ mặt của anh rất bình tĩnh, như thể Mặc nhiên đang khen mình thật. Đường đường không phát hiện ra có điều gì bất thường, cô cười rất tươi. Đúng thế Mặc nhiên, tôi đã nói rồi mà, bác sĩ Phó tốt lắm, vừa dịu dàng vừa chu đáo. Lâm Mặc không nhìn nổi nữa, cảm thán một câu. Đúng thế, nhìn ra được rồi. Lục Mi nhìn Lâm Mặc nói. Anh Lâm, bao giờ thì anh tìm chị dâu cho em? Lâm Mặc không trả lời Lục Mi, mà hỏi đường đường. Bé đường đường, cô có chị em không? Giới thiệu cho tôi đi. Chị em, đường đường không hiểu cho lắm. Tôi không có chị em gì cả, chỉ có em trai họ thôi. Phó Tuấn phụt một tiếng, Lâm Mặc vội vàng xua tay. Không, không, tôi không có sở thích đó, tôi chỉ thích các cô bé đáng yêu thôi, không có khẩu vị mặn đến vậy. Ồ, đường đường hiểu ra, sau đó lại nói với vẻ mặt vô tội. Tôi không có chị em, Lâm Mặc lại hỏi, vậy có cô bé nào xinh đẹp và đáng yêu như đường đường không? Tôi cũng thích lắm, đường đường khó xử, tôi không quen biết ai hết. Phó Tuấn không vui, Lâm Mặc cậu lắm lời quá đấy, có định ăn cơm nữa không hả? Công ty quảng cáo của cậu còn thiếu gái xinh sao? Muốn có bạn gái thì tự tìm đi. Đường đường tò mò, anh Lâm là quản lý trong công ty quảng cáo à? Đúng thế, Lâm Mặc cười híp cả mắt. Bé đường đường, cô có hứng thú gia nhập vào công ty tôi không? Hay là cô cũng tới làm người mẫu cho tôi đi, tôi đảm bảo sẽ làm cô nổi như cồn, được không? Đường đường ngẫm nghĩ, nhưng tôi không biết làm gì hết. Lâm Mặc nói ngay, tôi dạy cho cô, Mặc nhiên cũng vội vàng nói. Đường đường, tôi cũng có thể dạy cho cậu, bây giờ tôi cũng đang thực tập trong công ty. Đường đường hơi bất ngờ. Mặc nhiên, chẳng phải cậu học y sao? Sao lại thực tập trong công ty quảng cáo? Mặc nhiên im lặng giây lát rồi mới nói. Bố tôi không đồng ý cho tôi học y, bảo tôi chuyển chuyên ngành, thế nên học kỳ sau tôi sẽ chuyển trường học quảng cáo. Ồ, đường đường lẩm bẩm, ra là thế tiếc quá. Cậu mà học y tiếp thì sau này có thể là một bác sĩ tốt như bác sĩ Phó vậy. Nói đến đây thấy vẻ mặt của Mặc nhiên hơi buồn bã, đường đường vội vàng sửa lời. Thực ra cũng không phải như thế đâu, học quảng cáo cũng tốt lắm mà. Cậu nhìn anh Lâm và chị Tiểu Mi đó, bọn họ đều phát triển rất tốt. Lúc này Mặc nhiên mới tươi cười trở lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng đúng, thực ra làm gì cũng như nhau thôi. Đường đường, vậy sau này cậu có tới công ty bọn tôi không? Phó Tuấn lạnh lùng nói một câu, đường đường còn phải đi học nữa. Đúng thế, đường đường tiếp lời, đợi chân tôi khỏi rồi, tôi phải về trường học. Lâm Mặc cảm thấy hứng thú, hỏi một câu, đường đường cô muốn thi vào trường nào? Lâm Mặc hỏi tới vấn đề này, đường đường hơi phiền não, nhỏ giọng nói. Tôi định thi vào học viện điện ảnh, theo ngành múa, điểm thì đủ rồi, nhưng bây giờ tôi chưa thể đi phỏng vấn được. Nhà trường nói sẽ bảo lưu tư cách 2 năm cho tôi, nếu đến lúc đó tôi vẫn không tới báo danh thì sẽ phải thi lại. Phó Tuấn nhẹ nhàng an ủi. Không đâu đường đường, chân em sẽ khỏi nhanh thôi, không ảnh hưởng đến việc học tập của em đây, yên tâm đi. Thấy bầu không khí sai sai, Lâm Mặc chỉ muốn tát vào miệng mình. Anh ấy vội vàng nói. Đúng thế, bác sĩ Phó của chúng ta là ai cơ chứ, có bệnh gì mà cậy ấy không chữa được sao? Đường đường cô đừng lo, tôi dám chắc cô sẽ khỏi nhanh thôi, đợi sau này tốt nghiệp rồi, cô tới công ty tôi làm việc tôi sẽ sắp xếp chức vụ tốt nhất cho cô. Phó Tuấn không hề cảm kích, chuyện này không cần cậu lo. Lâm Mặc kéo Phó Tuấn lại, nhỏ giọng nói vào tai anh. À Tuấn, bàn với cậu một chuyện, hay là cậu giới thiệu cô bé nhà cậu cho tôi đi. Cách chương.